Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Konoha đoàn kết. Salamander Hanzo chết. Koharu cùng Mitokado Homura giật nảy cả mình. Cái này Salamander Hanzo cũng không phải đơn giản người. Thực lực tại nhẫn giới cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Thế mà bị người giết. Koharu nghi hoặc nhìn lấy vụ ẩn thôn mang đến tình báo. Nói một mình nói. Danzo, người là có hay không cũng cho chúng ta giải thích một chút. Danzo hừ một tiếng. Không nói gì. Lúc trước hắn vì thôn làng xác thực theo Salamander Hanzo làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng là từ khi Raigan xuất thế về sau, hắn liền không có gặp lại hơn phân nửa ẩn giấu. Tự nhiên cũng liền không thể có liên hệ gì. Bất quá nghe nói Hanzo bị xử lý, Danzo trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Raigan sao? Danzo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia. Một người một đôi mắt liền xử lý vũ nhẫn cùng Konoha đại bộ phận thành viên. Danzo, tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi trầm giọng nói. Chuyện này các ngươi căn định làm như thế nào? Vũ nhẫn thôn sự tình lần nữa bị vụ ẩn lật ra đến. Tuy nhiên Yagura lời nói 10 phần khách khí. Nhưng là trong câu chữ lại vô nhất không đang chỉ trích Konoha cùng hiểu có cấu kết. Ở trong đó, căn thoát không quan hệ. Danzo một mắt hiện lên một trận lệ mang. Tà hội triệt để phái người qua thanh tra chuyện này. Một khi tin tức xác thực, căn liền sẽ làm ra cùng ứng đối sách. Lần này vũ nhẫn thôn trở về trốn cũ, chắc chắn sẽ không thả từng lúc trước thương tổn đoàn bọn hắn ẩn giấu. Danzo tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lời nói những năm này, hắn cũng vì đối phó Raigan làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Như là đã ngũ đại nhẫn thôn một trong vụ ẩn đã hoài nghi bên trên căn. Như vậy căn liền muốn làm vài việc thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là quật cường như vậy. Không có bất kỳ cái gì nhận thua ý tứ. Đây chính là Danzo. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi hai mắt hiện lên một trận nhu hòa. Thế có quang minh liền có hắc ám. Konoha sở dĩ có thể đứng sững ở thế. Trừ hắn Sarutobi bên ngoài. Còn có căn Danzo. Vì thôn làng, nam nhân này làm rất nhiều chuyện. Hắn một mình gánh vác hết thảy tiếng xấu. Điểm này, Sarutobi cùng đang ngồi hai vị tham mưu cao cấp đều là rõ ràng. Một mình gánh vác tiếng xấu ẩn nặc ở dưới đất thủ hộ thôn làng. Đây chính là Danzo, cái kia nhất định cả đời cũng ẩn giấu trong bóng đêm nam nhân. Bây giờ, chuyện xảy ra, bọn họ có thể nào để căn một mình gánh vác? Không phải căn, Sarutobi bỗng nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói, là Konoha, thanh âm tuy nhiên không cao, nhưng là cực kỳ kiên định. Hiruzen, Danzo sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy hắn. Giữa hai người vẫn luôn là chính kiến không hợp. Bây giờ vũ nhẫn thôn sự tình bại lộ. Chính là Sarutobi thừa cơ chèn ép hắn thời điểm. Làm lão đối thủ. Hắn lại thế nào từ bỏ cơ hội này. Sarutobi buông xuống cái tẩu. Thở dài. Nói. Ngươi vì Konoha làm hết thảy. Ta rất rõ ràng. Bây giờ xảy ra vấn đề. Cũng không thể để một mình ngươi gánh chịu. Raigan sao, ta cũng là muốn nhìn một chút lục đạo tiên nhân lưu lại đôi mắt này có chỗ đặc biệt gì. Còn có, chúng ta hai cái, Koharu cùng Homura cũng đứng lên, mặc dù có chút lão, nhưng là gân cốt cũng không có buông ra tới. Các ngươi, Danzo ngơ ngác nhìn lấy ba người, tựa hồ lần nữa trở lại trước kia thời gian. Năm đó, bọn họ cũng là như thế tới. Bây giờ đã có thật lâu không có loại này nhiệt huyết cảm giác có các ngươi tại. Thật sự là quá tốt. Danzo bỗng nhiên cười cười. Cái kia độc nhãn hiện lên một trận sốt ruột. Mặc dù hắn vì thôn làng làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng là một khi xảy ra chuyện. Konoha không có quên căn. Cũng không có quên hắn Danzo. Đây chính là ninja. Biết được hết thảy tránh lại từ một nơi bí mật gần đó giữ gìn ánh sáng mặt trời người. Nếu như nói Sarutobi là tắm rửa dưới ánh mặt trời Konoha. Vậy hắn Danzo cũng là chôn giấu dưới đất Can. Song phương hỗ trợ lẫn nhau. Người nào cũng không thể rời đi người nào. Mọi người. Danzo cỡ nào muốn nói ra một câu như vậy. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn chung quy là nói không nên lời. Lâu dài ở vào u ám vị trí. Để hắn triệt để bỏ qua tình cảm. Danzo cùng Sarutobi cứ như vậy mặt đứng đối diện. Song phương thông qua riêng phần mình ánh mắt liền dĩ nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Loại này lý giải là xây dựng ở mấy chục năm hợp tác bên trên. Có chút hoài niệm. Koharu đối Mitokado Homura nói. Mitokado Homura cũng gật đầu. Những năm này, Danzo một mực đang đối đãi thôn làng vấn đề là cùng Sarutobi đi ngược lại. Bây giờ lẫn nhau đạt thành nhất trí vẫn là đầu một lần. Vụ ẩn người tới làm sao bây giờ? Koharu bỗng nhiên nói. Nếu như hắn không chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn là sẽ không đi. Bốn người đều là cáo già. Người, bọn họ đã đoán được Yagura mục đích. Hiểu là nhẫn giới lớn nhất đại tổ chức khủng bố. Một mực vì ngũ đại nhẫn thôn chỗ khinh thường. Một khi có người đem Konoha căn cùng hiểu cấu kết tin tức thả ra. Nhất định sẽ gây nên còn lại nhẫn thôn bất mãn. Yagura viết thư hoàn toàn là vì bắt chẹt tới. Lòng tham không đáy hỗn đản. Danzo mắt phải hiện lên một trận ngoan lệ. Nói, chuyện này giao cho hiểu đi. Ta hội hảo hảo để bọn hắn đạt được giáo huấn. Hắn đã đối vụ ẩn thôn liên tiếp khiêu khích cảm thấy. Phẫn nộ, Konoha chính là nhẫn giới bá chủ. Lại làm sao đem ngũ đại nhẫn thôn yếu nhất dưới vụ ẩn thôn để ở trong mắt. Nếu không phải Uchiha sắp phản bội trong lúc mấu chốt. Hắn đã sớm lợi dùng trong tay tư nguyên hảo hảo giáo huấn một số vụ ẩn. Không thể. Sarutobi lập tức nói. Chuyện này ta đến xử lý. Các ngươi vẫn là nghiên cứu một chút đối phó thế nào vũ nhẫn thôn đi. Hắn không nguyện ý phức. Tạp. Vào lúc này đối vụ ẩn thôn nổi lên. Hừ. Nếu là đặt trước kia. Danzo tự nhiên sẽ theo Sarutobi tranh chấp một phen. Bất quá dưới mắt Sarutobi vừa mới giúp hắn một chút. Hắn cũng sẽ không như thế không biết điều. Ba người sau khi rời đi. Sarutobi trầm giọng nói. Tiến đến. Xoát. Gian phòng bên trong nhiều tam thân ảnh. Chính là hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Khách nhân thế nào? Sarutobi ngậm lấy điếu thuốc đấu hỏi. Trong miệng hắn khách nhân dĩ nhiên chính là Hozuki Mangesu. Hai người cũng là lần thứ hai đánh giao đạo. Hokage đại nhân, hết thảy bình thường, ám bộ chính đang nghiêm mật giám thị lấy hắn. Cầm đầu một tên phân đội trưởng thấp giọng nói. Ân, Sarutobi gật đầu, phong ấn quyển trục sự tình điều tra thế nào? Nguyên bản đối với Konoha thôn an toàn, hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm. Nhưng là từ lần trước phát sinh phong ấn quyển trục bị trộm sự tình về sau. Sarutobi lần nữa tăng lớn đối Hokage cao ốc bảo hộ cường độ. Phong ấn quyển trục bị trộm đến nay không có hạ lạc. Cái này khiến Konoha thượng tầng 10 phần lo lắng. Bởi vì phía trên ghi chép đều là chút quy lực kỳ đại cấm thuật. Loại này đồ vật một khi rơi xuống trong tay địch nhân. Liền sẽ đối Konoha sinh ra cực đại uy hiếp. Nhưng là Sarutobi một mực hoài nghi sự tình có lẽ là người bên trong làm. Cho nên một mực đem trọng điểm đặt ở đối nội loại bỏ bên trên. Đối với lần trước hai tên người ngoại quốc ngược lại cũng không quá chú ý. Cầm đầu tên kia ám bộ cúi đầu nói. Xin tại trong điều tra. Gấp rút đối ngày đó tiến vào hỏa ảnh cao ốc nhân viên tiến hành loại bỏ. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể lấy hỏa ảnh danh nghĩa. Sarutobi thấp giọng nói. Là tên kia ám bộ ứng một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.